Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, mưu đồ bí mật. Sunet ngáp thuận miệng nói một câu, kỳ thật ta cảm thấy hiện ở loại tình huống này cũng không tệ lắm. Uzunokun chỗ kia nàng đi qua, Jiraiya bọn hắn cũng đi qua, phản hồi tới tin tức đều là phi thường chính diện, tựa hồ. Bọn hắn đau khổ truy tìm hòa bình tại Uzunokun đã thực hiện. Hòa bình nguyện vọng không chỉ có là người hiện đại truy cầu, cũng là mất đi người truy cầu cùng hy vọng xa vời. Senju nhất tộc công chúa, nàng Sunet, kế thừa Senju Hashirama Hokage đã đến, truy cầu hòa bình, hiện tại đã thấy được ánh dạng đông. Như vậy vì sao muốn đi phá hư? Mấy người, nói thì nói như thế không sai. Nhưng người nào sẽ nguyện ý đem thả xuống quyền lực trong tay từ đó trở thành người khác cấp dưới? Konoha Hokage có lẽ không thèm để ý. Bởi vì Sunet bản thân đối Hokage vị trí liền không quá để ý. Thậm chí có chút ghét bỏ. Ngẫm lại cũng thế. Tưởng tượng năm đó Sunet tổng là có thể nhưng kình sóng. Hiện tại thế nào? Cả ngày đối mặt cái kia chồng chất như núi tư liệu tin tức liền đau đầu. Quả thật hiện tại bởi vì Uzunokun nguyên nhân có máy vi tính phổ cập. Nhưng không thế nào biết dùng Sunet vừa nhìn thấy liền đau đầu. Vừa nghĩ tới máy tính, Sunet mỹ lệ đôi mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Tư liệu cái gì đều đi chết đi. Nhưng là bên trong một chút trò chơi đánh bài loại hình phi thường tốt chơi. Sớm lúc trước nàng liền phát hiện cái này một khối đại lục mới. Chém giết vô số. Cứ việc trên cơ bản là thua, nhưng cũng thích thú, có chút, Sunet, người đang suy nghĩ gì đấy, ánh mắt dọa người như vậy. Raikik mấy người bị Sunet cái này bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng cho hạ nhảy một cái. Chiến đấu này dục vọng 10 phần là thế nào một chuyện? Sunet sững sờ, lập tức vội vàng cười ha hả, cứng rắn nói sang chuyện khác, a ha, không có việc gì, cái kia. Mới vừa nói đến chỗ nào, mấy người cái chán trực nhảy, có loại đem nó diệt khẩu xúc động. Báo, bỗng nhiên, một tiếng gấp rút lại mang theo vô tận hốt hoảng thanh âm truyền vang mà đến. Bất quá một lát, một cái Konoha Chunin tại đám người ánh mắt phía dưới vội vàng sử dụng Sanshin no Jutsu tránh vào. Sắc mặt tái nhợt đối với Sunet khom người nói, không xong, Hokage đại nhân. Chúng ta vừa mới thu thập không nhiều cỗ lịch đại Hokage phần mộ bị trộm. Bên trong thi thể tất cả đều không cánh mà bay. Cái gì? Sunet phịch một tiếng đập bàn một cái. Tại cái bàn nát bấy thời điểm một thanh đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Một tiếng Kage cấp khí thế không giữ lại chút nào bộc phát. Không hắn tin tức này thật sự là quá mức hoảng sợ. Là ai? Có thể tại Konoha dạng này phòng vệ xâm nghiêm. Cường giả nhiều vô số kể trong thôn động thủ, mấu chốt nhất còn thành công. Giờ khắc này, còn lại mấy cái ninja thôn Kage nhóm trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Sau một khắc, điện thoại liên lạc lần lượt mà đến, từng cái Kage cấp cường giả tất cả đều bạo phát, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, khí toàn thân phát run, không ngừng Konohakurei, liền ngay cả bọn hắn đến độc thủ. Mấy người yên lặng nhìn nhau đồng dạng, trong lòng đã biết được lần này tụ hội vô tật ma chấm dứt. Đối với cái này, vẫn là cái kia trộm đi lịch đại Kage cấp cường giả nhân tài là trọng điểm. Có thể vô thanh vô tức đánh cắp tại tầng tầng phòng hộ dưới thi thể không phải người bình thường có. Thể làm được, loại chuyện này mặc dù mấy cái thôn tận giấu giếm, nhưng vẫn là không gạt được hữu tâm đại thán người. Tỉ như Uzunokun. Nói như vậy, chỉ cần là thực lực cường đại đều bị đánh cắp. Thật thú vị, đợi 3 năm, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được muốn động thủ sao. Cô Mây hai tay chắp sau lưng, người mặc quần áo ở nhà sức, một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Nếu như tại 3 năm trước đây lời nói, cái kia Kaguya có lẽ hắn đánh không lại, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Trong đầu pho tượng đã tất cả đều giải tỏa. Thu hoạch được rất nhiều kỹ năng đồng thời trong cơ thể chakra cũng tăng vọt rất nhiều. Thực lực càng là càng ngày càng tăng. lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không cần e ngại Kaguya. Bởi vì hắn không ngừng kế thừa Pokemon nhóm lực lượng, liền ngay cả đặc tính cũng kế thừa một chút. Kaguya năng lực là rất mạnh, tùy ý chuyển đổi không gian. Nhưng đối mặt cô mây cái này bật hack người đoán chừng cũng phải quỳ. Đúng vậy, đi qua 3 năm, hắn rốt cục nhịn không được động thủ. Yabusa một mặt bình tĩnh gật đầu, vừa cười vừa nói, hắn còn không biết chúng ta đã biết hắn tồn tại. Đoán chừng hiện tại còn rất đắc ý. Ai không biết lấy chúng ta bây giờ tình báo có thể rất nhanh khóa chặt hắn. Ân, chúng ta trước không muốn làm gì. Chờ đợi hắn hành động a. Cô mây cười cười, nhìn thoáng qua bên cạnh ninja trường học. Từ chỗ cao nhìn lại, có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến trong trường học một chút tình huống. Liền giống với hiện tại Gara đã rút đi thống khổ. Lui đi non nớt, thành thục lên. Một thế này hắn bởi vì cô mây ảnh hưởng không thể làm bên trên cắt ca ghê. Nhưng lại làm lão sư. Hơn nữa còn có chút thụ kính yêu. Nhìn xem liền có chút thú vị. Cái kia, vĩ thú làm sao bây giờ? Để hắn trộm. Cô mây cười lạnh. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Bằng vào ta hiện tại năng lực cũng hoàn toàn không cần e ngại bọn họ. Nói xong. Hai con người bỗng nhiên tách ra màu đỏ tươi sắc thái. Mangekyo Serinian, hơn nữa còn tuyệt đối không phải bình thường Seragon, mà là vĩnh hằng Mangekyo. Hắn cũng không biết nguyên lý gì. Theo lý thuyết hắn cũng không có cái gì cái gọi là huynh đệ tỉ muội. Cho dù có cũng đừng Uchiha Itachi giết sạch, nhưng hắn đạt được vĩnh hằng Mangekyo lại là thật. Đại khái là của mình tinh thần lực lượng đủ cường đại nguyên nhân a. Không nghĩ ra sự tình cô mây xưa nay sẽ không suy nghĩ. Một số thời khắc tự nhiên mà vậy liền hiểu. Kém cũng liền linh quang lóe lên mà thôi. Yabusa trong lòng run lên. Yên lặng lui qua một bên. Đi qua mấy năm này lắng đọng. Cô mây là càng phát uy nghiêm. Tự thân mang theo cường giả khí tức cùng cái kia càng phát ra nồng đậm uy nghiêm để cho người ta. Khó mà tiếp cận. Liền ngay cả hắn Yabusa đã có Kage cấp thực lực cũng có chút khó mà chống đỡ. Khó có thể tưởng tượng thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Có lẽ, thật sự có thể địch nổi Osusuki Kaguya cũng khó nói. Thông chi Hinata cùng Orochimaru, mới kế hoạch muốn bắt đầu. Cô mây vung tay lên, quay người đi vào văn phòng. Mấy năm lắng đọng, tại tăng thêm Zetsu đen động tác. Cũng là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Sớm tại mấy năm trước, tại xác nhận sóng quốc chính quyền thời điểm hắn liền âm thầm bày ra kế hoạch này. Hiện tại cũng là thời điểm khởi động, bởi vì thời cơ đã thành thục, cơ không còn đến, thời gian không chờ ta. Một bước này kế hoạch hắn xưng là lần thứ tư giới ninja đại chiến. Chiến tranh lại phải tại giới ninja lại một lần nữa khai hỏa. Chỉ bất quá lần này có chút khác biệt mà thôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.